Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, chương sông về phía trước. Câu nói này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn đương nhiên sẽ không thật mặt đối mặt chất vấn Trần Tử Nhĩ một câu như vậy. Bất quá bất luận có hay không khoác lác. Theo nhanh tin đến CN lưới lại đến Cốc Ca, đây là đã được chứng minh tồn tại sự thật, đã đầy đủ chứng minh Trần Tử Nhĩ. Ngày hôm nay Trần Tử Nhĩ, sức quan sát đã không phải trước kia, Lý Trung Hoành hơi biểu lộ, hắn không có bỏ qua đi, cái này không có gì, đừng trách người khác, chỉ trách Tàng Nghiêu bức quá mức, khụ khụ, Cốc Ca còn không phải biên giới. Lý Trung Hoành điều chỉnh một cái nét mặt của mình, đem khoác lác câu nói kia để ở trong lòng, ngược lại hỏi, vậy ta muốn biết Trần Tổng biên giới đến tột cùng ở đâu? Ta biên giới, Trần Tử Nhĩ nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, cười nhạt nói, ta không biết, người khô mà không phải cho mình định một cái biên giới đâu. Lời nói này đến... Nếu như không phải ngươi đã là nhân sĩ thành công, Lý Trung Hoành liền thật cảm thấy người trẻ tuổi này đang khoác lác. Lý tiên sinh, Trần Tử Nhĩ có chút nghiêng người sang. Kỳ thật ngươi không cần thăm dò ta. Vẻn vẹn liền ngươi bây giờ biết đến. 22 tuổi, thân gia 2 tỷ, đây cơ hồ đã có thể chứng minh ngươi suy nghĩ chứng minh hết thảy. Đi ăn máng khác là cái đại sự. Ta biết. Cao thịnh rất lớn, ta cũng biết, có thể nó đưa cho ngươi sân khấu lớn sao? Một cái người da vàng, có thể làm được hắn như bây giờ đã rất đáng gờm rồi. Lại hướng lên đi khả năng này cũng không phải là nhìn thực lực. Phải xem mệnh, ta còn rất trẻ, thịnh thế cũng rất trẻ trung. Gia nhập thịnh thế ngươi sẽ càng có hy vọng, huống hồ, ngươi cũng không cần đem đi ăn máng khác nghĩ so Thái Sơn còn nặng. Tại Trung Hải nơi này, mỗi ngày mỗi đêm, luôn luôn về nhà người, luôn luôn cách bờ thuyền, người làm ra cải biến quyết sách sẽ gánh chịu phong hiểm. Nhưng thường thường cải biến về sau mới có thể nhìn thấy mới kỳ ngộ. Lý Trung Hoành từ đáy lòng, thừa nhận, người trẻ tuổi này có một loại người khác không có kích động năng lực. Dùng thổ ngữ nói gọi lắc lư. Trên thực tế hắn điều tra qua người trẻ tuổi trước mặt này sản nghiệp. Ở trong đó hoàn toàn chính xác có mấy cái rất có tài năng người. Miệng đần lắc lư không đến những người này. Lãnh đạo lực tới một mức độ nào đó chính là đối người bên cạnh sức cuốn hút. Vì lẽ đó hắn có thể cảm nhận được cái này Trần Tử Nhĩ. Khắp nơi khác biệt mị lực. Hắn có một ít giải thích không đến ánh mắt tinh chuẩn. Nhưng trừ cái đó ra cũng có thể cảm nhận được mặt khác đặc chất. Tóm lại thành công của hắn không phải ngẫu nhiên. Nhưng có một chút, nếu như chúng ta ý kiến không hợp nhau lời nói đây. Lý Trung Hoành nhớ tới trước đó tranh luận. Tỉ như ngài cho rằng Internet đã là nguy cơ trùng trùng. Cái này cùng ta nhìn thấy. Căn bản không giống. Trần Tử Nhĩ nhanh chóng giảng đạo. Đó là đương nhiên vẫn là nghe ta. Lý Trung Hoành khác thường với hắn không chút do dự trả lời. Sau đó cười, ta đây là thật không biết đến cùng là nên cảm phục ngài dũng cảm làm quyết định can đảm. Vẫn là phải tức giận ngươi kiên định phủ định quan điểm của ta. Nó thực hiện tại còn rất hợp với tình hình, Trần Tử Nhĩ nói, Internet hiện tại tựa như cái này hoàng hôn mặt trời, nhưng tại trong mắt ngươi đâu? Nó vẫn là bình minh ánh dạng đông. Lý Trung Hoành biết Trần Tử Nhĩ muốn đào hắn. Có thể mặc dù hắn rất muốn. Tại vấn đề mấu chốt lên. Hắn vẫn như cũ không lay được mình ý nghĩ. Người lãnh đạo là hẳn là dạng này. Bên tai nghe được thanh âm quá nhiều. Nếu như không đủ kiên định. Phương hướng cảm giác rất dễ dàng liền bị mất. Khả năng có tự phụ hiềm nghi. Nhưng mà vấn đề là. Đi qua ôi cái nghề này phán đoán, hắn hoàn toàn đúng, đây là Trần Tử Nhĩ lần thứ ba cùng hắn nâng lên chuyện này. Lại do dự cũng ra vẻ mình gặp chuyện không đủ quả quyết. tự dưng giảm xuống mình tại người khác trong suy nghĩ cho điểm. Một phen suy tư về sau, Lý Trung Hoành đưa tay phải ra. Trần Tổng, ta bị ngươi thuyết phục. Cái này cọc sự tình tại Trần Tử Nhĩ trong lòng lưu lại trong một đoạn thời gian, nghe được hắn nói như vậy, nháy mắt cảm giác thân thể có loại thông thấu sảng khoái cảm giác. Đầu tư công ty lúc đầu cũng không cần bao nhiêu người. Có cái có lực chấp hành Lý Trung Hoành chính là thật lớn bổ sung. Tăng thêm kiểm tra, pháp luật các phương diện người. Thịnh thế đầu tư liền có thể vận chuyển phi thường tốt. Tựa như Hương Giang Lý Tiên Sinh cái kia đầu tư công ty. Hạch tâm nhân viên không đến 10 người. Toàn bộ công ty hơn 20 người. Nhưng quản lý tài chính vượt qua 130 ức Mỹ Kim. Mà lại thành công đầu tư không chết không thể. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng cảm giác mình càng lúc càng giống Mã Ba Ba. Chuyện cụ thể cái gì cũng không hiểu, nhưng là khắp nơi lắc lư người thông minh gia nhập mình đoàn đội. Sau đó chính hắn cân đối tốt những người này ở giữa làm việc. Định một cái phương hướng hô to một tiếng, cho ta xông. Thế là những người này đều hướng vọt tới trước, lao xuống giang sơn tới. Hắn chính là cái này một mảnh vương, thịnh thế đầu tư cần một người dẫn đầu xông về phía trước. Lý Trung Hoành tới, Trần Tử Nhĩ cùng hắn cầm tay. Trong đình viện thi đấu không xuất thiên bên trong mã, chậu hoa bên trong loại không ra che trời cây. Thịnh thế đầu tư sẽ cho ngươi lớn nhất sân khấu. Điều kiện tiên quyết là phương hướng muốn nghe hắn. Kỳ thật ta cự tuyệt qua tốt hơn tiền lương điều kiện. Nhưng trong lòng ta một mực có âm thanh tại nói cho ta muốn lựa chọn thịnh thế. Bởi vì ta càng cảm thấy hứng thú chính là 10 năm sau. Trần Tổng, Lý Trung Hoành tuyệt không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Hắn cũng có phán đoán của mình. 10 năm khả năng hơi dài. 5 năm về sau, ta muốn thấy đến Trần Tổng lại có thể đến cái gì độ cao. Hắn ở độ tuổi này, đang lừa dối nhân tài phương diện. Làm không tốt chính là một cái ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức thế yếu. Nhưng không có gì tuyệt đối. Làm tốt cũng có một cái ưu thế lớn hơn. Hắn rất trẻ trung, tương lai vô hạn khả năng. Bất quá lại có khả năng đó cũng là chuyện tương lai. Dưới mắt còn được chân thật làm. Trần Tử Nhĩ không chú ý hắn. Nói thẳng, thịnh thế đầu tư trước mắt có hai cái trọng yếu sự tình. Một cái là trước kia vẫn ủy thác ngươi, tìm kiếm nguyện ý tiếp nhận tư mộ người đầu tư. Lý Trung Hoành bất đắc dĩ, đây là hiệu suất cao mà vẫn là cái gì? Lúc này mới nói xong, làm sao lập tức liền chuyển tới chuyện làm ăn. Cũng may hắn không phải phàn nàn người. Hỏi, cái kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai chính là bị tài phú diễn đàn dẫn dắt. Hắn muốn lợi dụng thịnh thế đầu tư trước mắt tại Internet lĩnh vực cái kia một chút xíu lực ảnh. Hưởng, đem những cái kia đại lão, không nói tất cả đều làm tới, nhưng tương đối trọng yếu mấy cái đều muốn làm tới. Chuyện này kiếm tiền còn tốt chơi, làm gì hắn đều sẽ làm. Hiện tại là không ai cảm thấy đây là thịnh hội, so tài phú diễn đàn kém xa. Thế nhưng là qua cái tầm 10 năm ngươi nhìn lại một chút. Thế là Trần Tử Nhĩ đối nói rõ chi tiết một cái. Thịnh thế đầu tư sẽ tại cuối tháng 9 tổ chức một trận liên quan tới Internet nhỏ xí nghiệp đầu. Tư diễn đàn, mời chính là ta cho rằng có hy vọng Internet xí nghiệp lập nghiệp người. Người qua đây về sau phải chịu trách nhiệm tổ chức cái này diễn đàn. Đến lúc đó cũng không tránh khỏi có một ít ưu tú xí nghiệp chúng ta cần đầu tư. Giản đan nói, chính là mua cùng bán hai cái đơn giản chương trình. Trước đó tại CN lưới đầu tư muốn bán đi. Đồng thời là một đầu tư công ty đương nhiên muốn tiếp tục đầu tư có tiềm lực bên trong nhỏ xí nghiệp. Lý Trung Hoành vô cùng quen thuộc những chuyện này nên như thế nào vận doanh. Chỉ có một tháng thời gian. Nắm chặt thiết lập tới đi. Mà liên quan tới hắn sau khi đến tiền lương, Trần Tử Nhĩ cho hắn hai lựa chọn. Một cái là 900.000 lương một năm không cổ quyền. Một cái khác là 400.000 lương một năm phối hợp 03 cổ phần. Giống như Sử Ương Thanh, đồ đần mới có thể tuyển loại trước. Đã biết tại CN lưới ích lợi liền đem tiếp cận 3 ức đô la. Học qua tiểu học toán học liền biết lựa chọn thứ hai giá trị càng nhiều. Một tháng thời gian thật không bao lâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Nhĩ không khỏi chờ mong lên cùng mấy vị đại lão tại 99 năm gặp mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.